Tự do cuối cùng xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Triết phản ứng cực nhanh, đưa tay bắt lấy cổ tay của Quý Dao, kéo một cái mạnh dứt khoát, lôi cô ra khỏi đám người đông đúc. Quý Dao lảo đảo một chút mới đứng vững, tức tối trừng mắt nhìn anh, "Lục Triết, người túm tay tôi đến muốn đau luôn rồi đấy. Không túm thì cô đã bị ngã rồi, bị người ta dẫm qua rồi." Lục Triết nghiến răng nhìn chằm chằm cô. Từ giờ trở đi, cô đi hết tôi với Lâm Dao, không được chạy loạn nữa. Hiển nhiên, lần này anh thật sự tức giận rồi. Quý Dao, một tiếng, không cãi lại nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Khi Lục Triết sang mua nước ở quầy bên cạnh, cô còn lén thỏ đầu sang, ghé sát tai tôi thì thầm. Chị Lâm Dao, Lục Triết tinh khí kém vậy mà chị cũng chịu được hả? Tôi im lặng hồi lâu mới đáp. Trước mặt tôi, anh ấy khá tốt. Thật sự là rất hào. Trong suốt mấy tháng bọn tôi yêu nhau, anh vẫn luôn giữ được sự chu đáo, nhẹ nhàng và có chừng mực ấy. Tôi chưa từng thấy anh nổi giận, thậm chí còn tưởng rằng anh trời sinh đã như vậy. Không có chuyện gì có thể làm anh dao động cảm xúc. Nhưng rồi, Quý Dao xuất hiện, tôi mới nhận ra, thì ra anh cũng không phải lúc nào cũng điềm tĩnh. Ít nhất là với cô bạn thanh mai trúc mã Quý Dao này. Nhất cử nhất động của cô ấy đều dễ dàng châm lên lửa giận trong anh. Nửa ngày sau đó, tôi vẫn luôn im lặng, nhưng tính tôi vốn đã như vậy, Lục Triết cũng không để tâm lắm. Trời vừa sập tối, Lục Triết nghe một cuộc điện thoại, sau đó quay lại bảo. Lão Hứa vừa hay đưa bạn gái đến chơi, hỏi bọn mình có muốn tụ tập tối nay không? Dĩ nhiên là muốn rồi, Quý Dao chẳng nghĩ ngợi gì liền nói. Anh bảo anh ấy dẫn cả chị dâu theo luôn. Bọn mình đi hát karaoke. Như thể đến lúc này mới nhớ tới tôi, Lục Triết nghiêng đầu lại, nhỏ giọng giải thích. Lão bà, đây là Hứa Gia Viễn, anh ấy với anh và Quý Dao lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hơn bọn mình 2 tuổi, giờ đi làm rồi. Anh ấy vừa hay đưa bạn gái đến N thị chơi, em cũng đi cùng nhé. Ánh đèn đường rọi xuống từ đỉnh đầu anh, chiếu lên làn da trắng nhợt, phủ một tầng vàng ấm dịu dàng. Tôi hơi ngẩn người một thoáng. Sau đó nhẹ giọng đáp. Được, ngồi trong phòng chờ một lát, Hứa Gia Viễn đến, Quý Dao hào hứng nhận việc đi xuống đón người, nhưng mãi mà chưa thấy quay lại. Tôi uống một chai bia, định đứng dậy đi toilet, ai ngờ vừa nhổm người lên thì choáng váng, lảo đảo 2 bước rồi ngồi phịch xuống ngay trên đùi Lục Triết. Nhạc nền đúng lúc chuyển sang bài tiếp theo, là duy nhất, cậu thật sự hiểu rõ ý nghĩa của 2 chữ, duy nhất, đâu phải chỉ đơn giản như hơi thở. Trong phòng ánh sáng mờ mịt, màn hình lập lòe chiếu sáng, ánh mắt anh khó đoán, như mặt hồ tĩnh lặng mà lại ngầm sóng cuộn trào. Lâm Dao, anh khàn giọng gọi tôi một tiếng, sau đó nghiêng người, hôn tôi. Một buổi trưa đầy lo âu hoang mang, suýt nữa bị nụ hôn ấm áp của anh xoa dịu thành hư không. Tôi bám vào vạt áo anh, mềm nhũn gọi một tiếng. Lục Triết, âm giọng trong hơi men lan ra, ngọt đến lịm người. Ngay sau đó, phía sau truyền đến chút động tĩnh rất nhỏ. Lục Triết lập tức xa sầm mặt, duỗi tay đẩy tôi ra. Xuống đi, tôi quay đầu lại, mới thấy Quý Dao đang đứng ở cửa. Sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ như sắp sụp đổ đến nơi. Cô chẳng nhìn đến ai khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Triết. Tựa như trong khoảnh khắc này, cả căn phòng hóa thành sân khấu, mà chỉ có 2 người họ là vai chính đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Những người còn lại chỉ là phông nền lướt qua, không hơn. Nhạc vẫn đang phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn là đến thời khắc then chốt mới hiểu rõ, cậu không đủ kiên định. Cậu chẳng bao giờ muốn chứng minh rằng tôi là người duy nhất của cậu. Năm Hứa Gia Viễn, Lục Triết và Quý Dao cùng sống trong một khu dân cư nhỏ. Từ nhỏ đã chơi chung, tình cảm rất gắn bó. Bạn gái của anh ta hình như cũng là người mà gia đình họ quen biết từ lâu. Vài người gặp mặt là lập tức hàn huyên rôm rả, đề tài chủ yếu xoay quanh tương lai khi nào sẽ vào công ty nhà, chiếc xe đầu tiên định mua biển số nào, đồng hồ và trang sức mới mua, nhà gần đây lại vừa đổi phòng mới. Nội dung thì sang chảnh, nhưng cách họ nói chuyện lại vô cùng tự nhiên, như thể những người bình thường đang bàn chuyện thời tiết hay bữa tối ngày mai ăn gì vậy. Với họ mà nói, những chuyện đó đích thực chỉ là sinh hoạt thường nhật. Là một thế giới mà tôi cảm thấy mình ở rất xa. Tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, để ý thấy mỗi lần Lục Triết vừa nói xong câu gì, Quý Giao đều sẽ lập tức nói xen vào với giọng điệu khá gay gắt, như thể đang giận anh. Cô ấy đang giận chuyện gì vậy? Tôi nghĩ, có lẽ tôi biết nguyên nhân, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Càng trò chuyện, mọi người càng hưng phấn, rõ ràng là chưa thấy thỏa mãn. Cuối cùng, Lục Chiết đề nghị, hay là mình tìm chỗ nào uống thêm chút gì đó. Quý Giao không đáp, Hứa Gia Viễn lại đồng tình ngay. Thế là mấy người rủ nhau túm năm tụm ba kéo nhau ra ngoài. Lục Chiết chậm rãi đi sau cùng, như thể cuối cùng cũng nhớ tới tôi, quay lại nói nhỏ. Lâm Giao, tôi chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, khẽ lắc đầu cho bớt choáng. Các anh cứ đi đi, em phải về trường rồi, ký túc xá đóng cổng lúc 12 giờ. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Tôi, một tiếng, vẫn kịp mà. Lục Chiết im lặng một lúc, rồi vòng trở lại, ôm chầm lấy tôi. Xa xa, không vui sao? Thật ra thì, anh là người cực kỳ nhạy bén. Việc nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi vốn chẳng hề khó với anh. Từ trước đến nay không nói ra, có lẽ là vì không quan tâm, hoặc là thấy đó chỉ là chuyện lặt vặt. Thấy tôi trầm mặc không đáp, anh lại cúi người xuống gần hơn. Là vì vừa rồi anh đẩy em ra, đúng không? Lông mi tôi khẽ run lên, khép mắt lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Là bởi vì tư thế vừa rồi, không được lịch sự cho lắm, lại còn ở trước mặt người khác, ảnh hưởng không tốt. Lão Hứa coi như là anh lớn lên cùng từ nhỏ, cũng quen biết bố mẹ anh. Anh không muốn để lại ấn tượng đầu tiên về em là như vậy. Anh nói rất chân thành, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến tim tôi đập thình thịch, rốt cuộc cũng không nhịn được mà rung động. Tôi tin lời anh nói, nhưng vẫn quyết định không cùng họ đi uống nữa. Em vốn dĩ không biết uống rượu, lúc nãy lúc hát đã uống một ít rồi. Nếu tiếp tục thì chắc sẽ say đến mức mất hết ý thức mất. Tôi nghiêm túc nhìn anh cứ đi đi, em về nghỉ ngơi đây. Lục Chiết bật cười, anh cúi người hôn tôi một cái, rồi thấp giọng, có phần ái muội mà nói. Có lúc, thật sự muốn xem em say đến mơ mơ màng màng sẽ ra sao. Lúc xuống lầu, Quý Giao và mấy người đã gọi được xe, đang rục rã không ngừng. Thế nên Lục Chiết chỉ tiễn tôi đến tận cổng trường. Tôi men theo đại lộ Ngô Đồng của trường mà đi chậm về, gió đêm se lạnh, từng chiếc lá rơi lác đác theo gió. Tôi giơ tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn, phía trước cách không xa bỗng có vài bóng người xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ mặc áo hoodie trắng, quần túi hộp màu be nhạt, tựa người lên cột đèn đường, hơi ngẩng mặt lên, mái tóc mềm mại rủ xuống. Là Giang Mộ, anh ngậm thứ gì trong miệng, ban đầu tôi tưởng là thuốc lá. Đến gần mới phát hiện là một cây kẹo MT, Giang Sư Huynh. Anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt vương chút men say. Lâm Giao, muộn thế này rồi, sao còn chưa về ký túc xá? Vừa mới tiễn bạn trai cùng bạn bè cũ của anh ấy, bọn họ vào ba, em không biết uống rượu nên về trước rồi. Tôi gượng lại một chút, hỏi tiếp, còn anh thì sao? Sao cũng, Giang Mộ khẽ cong khóe môi, chống tay lên trán. Trùng hợp thôi. Anh cũng vừa cùng mấy người bạn uống một chút, họ muốn vào ba, anh không thích nên cũng quay về trước. Không biết có phải do men rượu ngấm dần hay không, nhưng giọng nói của anh lúc này chẳng còn lạnh nhạt như thường, ngược lại có thêm một chút ấm áp và mơ hồ rất đỗi dịu dàng. Tôi không biết nên nói gì, đành xoa xoa chiếc lá Ngô Đồng trong lòng bàn tay. Giang Mộ khẽ thở dài một hơi, đứng dậy, đi thôi, vừa lúc tiện đường, cùng nhau về. Anh vốn không phải người nói nhiều. Dọc đường trở về khó tránh khỏi im lặng. Tôi hơi thấy ngượng ngùng chẳng hiểu vì sao, đành cố gắng tìm một chủ đề bắt chuyện. Lúc nãy nhìn từ xa, còn tưởng anh đang hút thuốc, ai ngờ là đang ngậm kẹo que. Giang Mộ bật cười khẽ, tôi không hút thuốc, à, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Thật ra uống rượu cũng chẳng tốt gì, tối nay coi như phá lệ một lần, nên ăn kẹo để tỉnh rượu. Anh dừng một chút, rồi hỏi tôi, em muốn ăn không? Tôi hơi sững lại, bước chân cũng theo đó khựng lại. Còn đang chưa biết trả lời ra sao, anh đã lấy ra một cây kẹo que mới trong túi, đưa đến trước mặt. Thì ra là cho tôi một cây mới. Cũng phải thôi, Giang Mộ sao có thể nói ra mấy lời thất lễ kiểu. Ăn chung một cây, như vậy chứ, đó là cây kẹo vị chanh, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, khiến tôi thực sự thấy tỉnh táo hơn một chút. Giống như ba ngày trước. Giang Mộ đưa tôi về đến dưới khu ký túc xá rồi dừng lại. Tôi nói, cảm ơn anh, Giang sư huynh, anh về đi. Ừ, anh đáp, nhưng không rời đi ngay. Tôi nhìn em lên rồi mới về. Sáu vì tửu lượng kém, tôi thật ra rất ít khi uống rượu. Hiếm hoi có một lần, hôm sau tôi ngủ li bì đến tận trưa mới tỉnh. Vừa mở mắt, đã thấy tin nhắn của Lục Chiết. Tỉnh chưa, khi nào dậy nhắn anh, đưa em đi ăn trưa. Tôi hỏi lại, Quý Giao đâu? Bên kia một lúc sau mới trả lời. Tin nhắn gõ giữa chừng rồi xóa, mãi mới hiện ra một câu. Cô ấy có việc, sáng sớm đã về rồi. Quý Giao xuất hiện đột ngột, rời đi cũng đột ngột. Như một đoạn nhạc đệm trong phim, vừa kết thúc thì cốt truyện lại quay về đúng quỹ đạo. Nhưng tôi luôn cảm thấy, dường như có điều gì đó đã khác. Lục Chiết bắt đầu thường xuyên thất thần, ngay cả khi hai chúng tôi hẹn hò. Có lần đi xem phim cùng nhau, lúc mở màn anh nói muốn đi nhà vệ sinh, sau đó thì cả bộ phim cũng không thấy quay lại. Khi bộ phim chiếu được quá nửa, tôi không nhịn nổi nữa, đứng dậy ra ngoài tìm, cuối cùng thấy anh đứng bên ngoài lối cầu thang. Lục Chiết đang hút thuốc, trông như đang có tâm sự nặng nề. Tôi im lặng một lúc, vẫn quyết định bước ra ngoài, đứng trước mặt anh. Khói thuốc lượn lờ khiến tôi ho khẽ hai tiếng. Anh nghe thấy, lập tức dụi điếu thuốc trong tay, quay sang nhìn tôi. Sao không ở trong xem phim? Có chuyện gì sao? Anh im lặng thật lâu, mới nói. Không có gì, chỉ là chuyện nhà một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước đây Lục Chiết từng kể, nhà anh có một công ty gia đình do bố mẹ anh cùng quản lý. Tôi cân nhắc rồi nói, nếu công ty nhà anh đang gặp rắc rối gì, mấy lần sau nếu hẹn hò có tốn kém thì cứ để em lo cũng được. Lời còn chưa dứt, tôi thoáng thấy ánh mắt anh lướt qua một tia cảm xúc, như là châm chọc xen lẫn thương hại. Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa, như thể chỉ là ảo giác thoáng qua. Lục Chiết cười, xoa đầu tôi, không đến mức phải để bạn gái lo tiền đâu. Đừng lo, lão bà, tình trạng này kéo dài gần 2 tháng, thời tiết ngày càng lạnh, công việc trong phòng thí nghiệm ngày càng nhiều. Thời gian tôi và Lục Chiết gặp mặt ngày càng ít, thậm chí có khi 3 ngày cũng chẳng ăn chung được một bữa. Tin nhắn của anh, giọng điệu cũng ngày càng lạnh nhạt. Tôi từng hỏi, anh chỉ nói bận thực nghiệm, nhà cũng có chuyện nên không tránh được có chút lơ là với tôi. Mà sự thật, lại bị tôi vô tình biết được nhờ một cái ngoại ý muốn, chị khóa trên làm cùng phòng thí nghiệm, trong lúc nghỉ ngơi đã tâm sự với tôi rằng chị ấy vẫn luôn để ý một anh chủ quán. Cuối cùng anh ấy lại quay về bên cô bạn Thanh Mai Trúc Mã mà anh thầm thích suốt nhiều năm. Cô gái ấy vẫn luôn tránh né, không dám đối mặt với tình cảm của mình. Nam sinh thì bị ép đến đường cùng, cố tình tìm một cô bạn gái để khiến cô ghen. Cuối cùng, tiểu Thanh Mai ấy mới phát hiện ra bản thân mình cũng thích anh ta. Hai người liền nói rõ lòng nhau giống như cốt truyện trong phim thần tượng vậy. Nói xong, chị ấy còn mở Weibo ra cho tôi xem. Là một bức ảnh chụp ở quầy bar, chai rượu và ly đôi đầy bàn. Một cô gái tay cầm ly pha lê, da trắng như tuyết, hình như còn chưa kịp uống thì đã bị một chàng trai giữ cằm, cúi xuống hôn. Ánh đèn mờ ảo, không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra, chính là kiểu buộc tóc đuôi ngựa kép của Quý Giao. Và nốt ruồi nhỏ nơi đê, tai của Lục Chiết. Toàn thân tôi như đông cứng lại, máu chảy dần dật đảo ngược trong cơ thể, cơn đau như từ 4 phương 8 hướng dội đến. Tôi há miệng TH, D, C, nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Chị ấy phát hiện ra vẻ khác thường. Lâm Giao, em sao vậy? Lúc này tôi mới nhận ra, ngón tay mình đang run rẩy không kiểm soát, ngay khoảnh khắc hơi thở tôi như ngừng lại. Một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên vai tôi. Cách chương.